Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 114, nhường một tọa A. Đang ở nội sảnh trong lặng ngắt như tờ thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy phá vỡ yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mùi thuốc súng nồng như vậy? Quay đầu nhìn lại, là Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ tới rồi. Lưỡng đạo nhu hòa, sáng trong thân ảnh, tựa như rạch ra nội sảnh lo lắng một ngân nguyệt vậy. Làm cho tất cả mọi người có loại hai mắt tỏa sáng. Hiểu biết một cảm giác mới. A hát, không có việc gì. Trúc Hiểu Tùng khoát khoát tay. Mọi người tiếp tục lên mạng A. Nói xong liền đem Hạ Tân cho kéo đến bên trong mặt trong bao xương. Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ cũng đi theo vào. Trúc Hiểu Tùng chừng Hạ Tân liếc mắt. Người đây là dự định cùng hết thảy xã viên là địch sao? Hạ Tân sờ sờ cái ót, cười nói. Không có A, ta ở theo chân bọn họ mở sự thực. Giảng đạo lý A, có ngươi như thế giảng đạo lý sao? Ngược lại cũng không thể so với hiện tại càng nguy rồi A. Thư Nguyệt Vũ nghi hoặc hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta dường như nghe được cái gì sâu lâu. Hạ Tân muốn sâu lâu toàn bộ điện tử cạnh kỹ club sao? Nghe dường như chơi rất khá dáng vẻ. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn là một bộ tiểu hài tử chứng kiến món đồ chơi mới vậy. Nhao nhao muốn thử biểu tình. Trúc Hiểu Tùng lắc đầu. Đem sự tình giải thích lần. Bất đắc dĩ nói. Quên đi. Ta cũng quản không phải Liễu Liễu. Vì sao ngươi cái tên này liền không thể hài hòa ở chung đâu? Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Chính mình vẫn rất hòa hài. Ngận đê điều. Nhân ra nói như thế nào đều nhịn a. Như thế vẫn chưa đủ hài hòa sao? Ta đi dưới sự trấn an bọn họ. Mắt thấy Trúc Hiểu Tùng đi ra ngoài. Bạch Vũ ý vị thâm trường nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ta cảm thấy cho ngươi làm rất đúng. Có cần ta địa phương. Có thể gọi ta là. Nói xong. Cũng theo Trúc Hiểu Tùng đi ra ngoài rồi. Không nói nhiều. Tình nghĩa đều ở bên trong rồi. Thư Nguyệt Vũ nghi hoặc hỏi. Đánh lộn. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước cho ta đánh lộn lần kia? Ngạch. Nhưng thật ra là hướng ta tới a. Cái gì tới sẽ tới. Không cần để ý. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ không ngu ngốc. Sửng sốt một chút liền hồi tưởng lại. Được rồi. Ngươi lần trước dường như đã nói là xông ngươi tới. Từ vừa mới bắt đầu sẽ biết a. Sau đó thì sao? Bởi vì chuyện đánh nhau. Ngươi hiện tại không thể vào đội chủ nhà rồi hả? Hình như là. Nói như vậy. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Này làm sao bây giờ? Trông coi làm. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Trúc Hiểu Huyên thở dài. Hồng nhan họa thủy a. Sư phụ. Thư Nguyệt Vũ chừng nàng liếc mắt. Nói cái gì đó. Tìm vặn có phải hay không? Hạ Tân tiếu tiếu. Không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Đi ra ngoài đi, Thư Nguyệt Vũ hài lòng nói. Cái này còn tạm được. Tới, hôn một cái, đừng thương tâm rồi. Thực sự, Hạ Tân đại hỉ, nói một chút mà thôi. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn, cười hì hì ôm lấy cánh tay của hắn. Mềm mại động nhân thân thể mềm mại dán sát vào cánh tay hắn. Hạ Tân chợt nhớ tới sự kiện. Được rồi, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi cũng là thành viên trung tâm sao? Lời nói nhảm, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nói như thế nào ta cũng là ngươi mang ra ngoài không phải? Mấy người lúc đi ra, người bên ngoài cũng đã đi vào nội sảnh. Nội sảnh trong đầy ấp người, còn như chỗ ngồi sớm không có rồi. Trong phòng ngủ 5 cá nhân vây quanh Bạch Vũ một tấm vị trí tọa đâu? Bởi vì sofa khá lớn. Tả hữu tay dựa đều có thể tọa cá nhân. Ở trên vách tường treo xuống màn sân khấu trên. Chiếu phim lấy toàn quốc internet liên kết lễ khai mạc phim đèn chiếu. Hiện nay còn chỗ đăng ca khiêu vũ giai đoạn. Bên trong phòng mặc dù nhiên hữu giờ ám. Nhưng vẫn là có thể thấy rõ. Hạ Tân hướng bên cạnh hỏi Trúc Hiểu Tùng. Tại sao là phim đèn chiếu? Không có trên TV cái loại này cực lớn tinh thể lỏng lớn màn ảnh sao? Phim đèn chiếu không có màn ảnh đẹp a. Người trả thù lao a. Tiểu tử, điện tử cạnh kỹ club không phải là rất có tiền sao? kiếm nhiều, hoa cũng nhiều, giữ gìn xã đoàn không cần tiền a, sửa chữa máy vi tính bảo dưỡng không cần tiền a, tổ chức hoạt động không cần tiền a, cái nào sợ các ngươi trắng lên mạng, hoa đều là hội đoàn tiền. Trúc Hiểu Tùng vỗ xuống Hạ Tân Ót, muốn không phải năm ngoái cầm một toàn quốc bán kết, phim đèn chiếu ngươi đều nhìn không thấy. Năm nay thành tích tốt giờ, cùng trường học xin dưới trải qua phí ba. Thì ra là thế, Trúc Hiểu Tùng nói qua vỗ xuống tay, la lớn, không có vị trí, mọi người có thể đi bên ngoài mang cái ghế tiến đến a. Đừng ngu mang sofa, nếu không, người bên trong đều làm khó dễ a. Đại sảnh tọa ỷ phân lưỡng chủng, đại bộ phận là mềm mại sofa, bất quá cũng có một số ít là thông thường chân dài cái ghế. Cái này vừa nói, tất cả mọi người dỗ một cái đi ra ngoài đoạt ghế rồi. Trương Phong cùng Tằng Tuấn đã lập tức xông ra, có thể vẫn không thể nào cướp được, cho nên đưa đến tình huống chính là, Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn còn lại là ngồi xuống Bạch Vũ ghế salon bên trái tay dựa trên. Trương Phong cùng Trần Đông ngồi ở bên phải tay dựa trên. Bạch Vũ dám bị chen ở giữa. Năm cá nhân tọa một trương sofa. Thử tưởng tượng dưới biết là có bao nhiêu chen rồi. Hạ Tân đi tới mấy người bên cạnh nhìn một chút. Cả kinh nói. Các ngươi thật đúng là chen thành một đoàn đâu. Năm cá nhân đóng một khối rồi. Dựa vào. Lão Lục. Trương Phong nộ nguyết hắn một cái. Ngươi thế nào làm việc. Thực sự là không phải sử dụng đến. Còn thành viên trung tâm. Thậm chí ngay cả cái sofa chưa từng cướp được. Chính là, Lão Lục A, chúng ta đối phương năng lực làm việc của ngươi rất thất vọng. Ngươi đứng lấy A, uổng chúng ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Làm bọn chúng ta đây phòng ngủ muốn chen một trương sofa rồi. Thất vọng, mấy người nhất tề đối với hắn giơ ngón tay giữa. Hạ Tân cười khổ, Thư Nguyệt Vũ đi tới Bạch Vũ bên cạnh một cái sofa. Ngón trỏ điểm một chút sofa chủ nhân bả vai. Treo vẻ mặt điềm mỹ cơ hồ già trẻ thông sát nụ cười nói. Thật ngại quá, đồng học, ta đứng thật là khổ cực. Có thể cho ngươi mượn sofa ngồi một chút sao? Lúc đó vị kia đồng học tam hồn thất phách đã bị Thư Nguyệt Vũ nụ cười câu đi phân nửa. Ngu trực điểm đầu. Tốt, tốt, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Dường như rất sợ chậm sẽ chọc cho nữ thần không cao hứng tựa như. Cảm ơn ngươi, Thư Nguyệt Vũ nói xong. Một bà kéo qua Hạ Tân. Tòa, Hạ Tân nói. Không cần, ta đứng là tốt rồi. Ngươi ngồi đi, Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn. Để cho ngươi ngồi thì ngồi. Cái nào nhiều lời như vậy? Hạ Tân cơ hồ là bị cứng rắn đè xuống. Sau đó Thư Nguyệt Vũ mềm mại cái mông nhỏ sườn ngồi xuống trên bắp đùi của hắn. Xúc cảm mềm mại kia, phảng phất thân thể không có xương, thấm vào ruột gan u hương, gần trong gang tấc ấm áp thân thể mềm mại, cũng làm cho Hạ Tân không dám suy nghĩ nhiều. Hô hấp gia tốc, thân thể cứng ngắc, tay chân luống cuống tay đều không biết hướng cái nào mở rồi. Dường như thả trên người cô gái bất luận cái gì một chỗ đều không tốt. Rất dễ dàng đụng tới cái gì vị trí then chốt. Tuy là, hắn cũng biết, trên TV lúc này thông thường chắc là vây quanh ở nữ sinh. Bất quá hai người có thân mật như vậy sao? Ai, đây chính là xử nam bi ai a. Do dự dự gian, cái gì đều đã bỏ qua rồi. Hạ Tân khóe mắt liếc thấy này vị vừa mới nhường chỗ ngồi đồng học vẻ mặt thương tâm muốn chết biểu. Tình. Phảng phất trong nháy mắt từ thiên đường rơi đến địa ngục. Trong lòng cũng vì hắn mặc niệm, vị này thảm hại hơn. Hắn dám khẳng định, đại bộ phận nam sinh cho nữ thần nhường chỗ ngồi thời điểm đều là ôm giờ may mắn tâm lý. Nói không chừng nữ thần sẽ nhớ cùng với chính mình cho nàng để cho tọa. Nói không chừng liền trò chuyện, nói không chừng lại gọi điện thoại, mời chính mình ăn bữa cơm gì gì đó. Nói không chừng thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Cuối cùng liền từ một cái nhường chỗ ngồi biến thành ngồi chung. Đây chính là cuộc sống mới. Mỹ lệ gặp gỡ bắt đầu a. Ân, đây chính là bình thường nam sinh oai oai tâm lý. Nhường một tọa đều có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà lý tưởng cùng thực tế chênh lệch. Chính là, Trên thực tế nhân gia nữ sinh quay đầu ngay cả ngươi Dạng Tử Đô quên rồi. Vì sao Hạ Tân sẽ biết? Cái này tuyệt đối không phải bởi vì hắn đã từng cho Lãnh Tuyết Đồng nhường cho qua tọa. Sau đó hưng phấn không thôi. Sau đó ngay ngắn một cái Thiên Đô nghĩ Lãnh Tuyết Đồng đối với hắn nói cảm tạ lúc thẹn thùng. Hắn chủ quan ý nghĩa thẹn thùng. Tình huống thực tế vẫn là biểu tình lạnh như băng. Sau đó hắn suốt đêm không ngủ. Sau đó nghĩ Lãnh Tuyết Đồng nếu như mời hắn ăn cơm. Hắn là phải đáp ứng đâu. Vẫn là chối từ dưới lại đáp ứng chứ. Cuối cùng đệ nhị thiên tỉnh tới bỗng nhiên phát hiện thế giới cũng không có bởi vì mình cái chỗ. Ngồi kia mà phát sinh một chút xíu cải biến. Cái kia nhường chỗ ngồi hoàn toàn không đủ để vì hắn sáng tạo hạnh phúc gặp gỡ tương lai. Được rồi, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hắn biết rất sạch sở nam sinh lúc này tâm lý. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn đã từng cho Lãnh Tuyết Đồng nhường cho qua tọa. Miên man suy nghĩ, quay quay qua Lãnh Tuyết Đồng quan hệ. Hắn là, đoán, chỉ là đoán, Trương Phong, Tăng Tuấn mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ chính là một mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh a. Này ngòn ngọt cười quả thực câu hồn. Trực tiếp đem nhân ra mê thất huân bát tố. Ước đoán họ gì đều quên rồi. Mấy người gần như cùng lúc đó hướng về phía Thư Nguyệt Vũ giơ ngón tay cái lên. Như vậy cũng có thể. Đệ muội, thực sự là quá cường đại rồi. Lão Lục a, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi đến cùng dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn câu trên đệ muội. Cái này không có thiên lý a. Ta từ vật lý học, thiên văn học, triết học, số học, lượng tử học, các loại các ngành học phân tích. Đều chứng minh ra Lão Lục hoàn toàn không nên cùng mạnh mẽ như vậy Nguyệt Vũ đồng học góp một khối. Đây hoàn toàn không phù hợp thiên nhiên khôn sống mống chết định luật a. Thư Nguyệt Vũ ngón trỏ điểm lấy cằm, lộ ra một bộ vẻ mặt đáng yêu. Nghẹo cằm suy nghĩ một chút, cười nói, đại khái là bởi vì ta ra tiểu tân khi đó một bộ tội nghiệp bộ dạng khiến người ta không đành lòng. Cự tuyệt a, ân ân. Liền cùng ven đường đánh mất tiểu cẩu giống nhau. Ta cảm thấy được bỏ lại hắn liền cùng vứt bỏ đáng thương tiểu cẩu tựa như. Trong chốc lát không có nhẫn tâm. Liền thu lưu hắn. Ta thực sự là quá thiện lương rồi. Hạ Tân nhìn nàng một cái. Không có tốt khí đạo. Ta lần đầu tiên gặp người khen chính mình hiền lành. Hơn nữa, ta nhớ không lầm. Không phải ngươi trước. Nói còn chưa dứt lời. Cái bụng đã trúng một cái hung hăng khửu tay đánh. Làm cho hắn chỉ có thể ôm bụng. Một câu nói cũng nói không nên lời rồi. Mấy người nhất thời cảm thán nói. Thì ra là thế. Đây chính là tình thương của mẹ a. Nhân từ, bác ái, á dư có ngập. Lão Lục thực sự là gặp may mắn a. Đang khi nói chuyện, chính thức thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Bắt đầu trước, còn sẽ có cái dài dòng gặt hái nghi thức. Biết trước giới thiệu xong phương tuyển thủ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thấy rõ khoai lang chiến đội ADC. Phải nói là cái tương đương đẹp trai. Thảo tiểu nữ sinh thích tiểu thịt tươi. Môi hồng răng trắng. Cũng khó trách muốn đóng gói hắn rồi. Có dung nhan chị. Lại thêm qua kỹ thuật của người. Là rất dễ dàng đóng gói thành tiểu minh tinh tuyển thủ. Nhưng Hạ Tân hiện tại không rảnh quản những thứ này rồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn không phải đến xem so tài a. Trời ạ, hắn là muốn tham gia thi đấu. Mặc danh kỳ diệu làm một đống sự tình. Hiện tại mới nhớ, đem tránh sự cho làm lỡ rồi. Không có chính mình, thứ ba thanh, đánh như thế nào? Chính mình nhưng là hắn thứ ba thanh thay mặt đánh a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Linh sẽ không theo chính mình tiệt giao a. Là cầu khẩn có thứ ba thanh. Vẫn là cầu khẩn không có thứ ba thanh. Hạ Tân cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngắm nhìn bốn phía. Nhớ tới đây không phải là phòng máy sao. Máy dệt thật nhiều. E rằng có thể ở chỗ này tìm thai cơ tử. Nhưng, từ bên cạnh thỉnh thoảng mở máy dệt đến xem. Cũng toàn bộ tại chuyển truyền bá thi đấu. Dường như bị quầy hàng cho khóa cứng. Chỉ cho xem so tài. Hạ Tân hỏi hướng về phía đi ngang qua dò xét Trúc Hiểu Tùng. Cái kia, xã trưởng, nơi này có còn có thể sử dụng máy dệt sao? Ta có một vấn đề nho nhỏ, muốn lên võng cha. Trúc Hiểu Tùng tiếu tiếu. Làm sao có thể? Tất cả máy dệt từ quầy hàng thống nhất khóa kín. Người mở ra cũng chỉ có thể nhìn thấy thi đấu. Này, trong bao xương máy dệt đâu? Trúc Hiểu Tùng kiên quyết nói. Đương nhiên cũng giống vậy. Đây chính là chánh quy xã đoàn hoạt động. Làm sao có thể cho phép có người đục nước béo cò lên mạng chơi game đâu? Người cũng đừng cho ta di chuyển tiểu tâm tư. Đàng hoàng tham gia xã đoàn hoạt động a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Hỏi như vậy để tới rồi. Ta năm giết làm sao bây giờ? Còn chưa đánh cũng đã kết thúc rồi hả? Xã trưởng, kỳ thực ta cái bụng có điểm đau nhức. Có thể hay không? Chịu đựng. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.